Tô Trần quanh thân 360 độ, không có bất kỳ cái gì một cái phương hướng bị bỏ lỡ. Như vậy một sát na, từ xa nhìn lại, Tô Trần chỗ kia một mảnh vị trí, cơ hồ thành một cái năng lượng bảo cầu. Mà Tô Trần, ngay tại cái kia năng lượng bảo cầu chính trung tâm, Tô Trần sắc mặt chỉnh trọng, không có khinh thị chút nào. Bất quá, cũng không sợ hãi chút nào. Nụ cười trên mặt hắn, càng phát cuồng bạo, dữ tợn, phách lối. Ha ha ha, giết. Hắn nhe răng trợn mắt, đúng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự trạng thái, mà là cầm trong tay tuyệt thiên kiếm, tựa như tên điên đồng dạng, thân hình chuyển động, chém chúng, lại chém chúng. Không cần bất kỳ kiếm pháp, chính là thuần túy lực lượng thúc đẩy. Một kiếm, cực kỳ hung tàn, dập dờn trong không khí, như cùng chết trốn gió lốc đồng dạng quét sạch. Cơ hồ, mỗi một kiếm, cũng sẽ không thất bại. Mỗi một kiếm, đều muốn mang đi một đầu thậm chí ba, bốn cái tính mạng. Mà hắn thân hình, cũng là không ngừng bị công kích, đập nện, chém chúng đến. Mỗi lần ở giữa, chính là một đạo tinh hồng. Mỗi lần ở giữa, chính là một đạo chướng mắt vết thương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Những cái kia máu tươi cùng vết thương, liền quỷ dị khép lại. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Xa xa địa, Binh Chí Thiên sắc mặt có chút khó coi. Tô Trần giờ phút này bị vây công. Hắn cũng không có trông cậy vào Tô Trần bị vây công chí tử. Dù sao, vây công hắn người mặc dù nhiều, nhưng đều không phải là chí cường giả. Hắn chỉ là trông cậy vào những này nhị mang ra vây công đám người, có thể đem Tô Trần tiêu hao hết một chút huyền khí, cũng bị Tô Trần thủ thương. Có thể sự thật lại là, trước mặc kệ Tô Trần có hay không tiêu hao, nhưng chí ít Tô Trần thủ thương một điểm này mục đích không có đạt đến, trước mắt liền khép lại sao? Làm sao có thể? Binh Chí Thiên tự nhận là chính mình kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị sợ ngây người. Loại này khép lại tốc độ, nhanh làm người sợ run a. Trong nháy mắt liền có thể khép lại. Bất tử bất diệt sao? Binh Chí Thiên hít sâu một hơi, con mắt thoáng cái híp đứng lên. Hắn hướng phía Tam trưởng lão Binh Dư Pháp nhìn lại, cho hắn một cái ánh mắt. Binh Dư Pháp bất động thanh sắc gật đầu. Binh Dư Pháp động, lặng yên không tiếng động động, giống như là một đầu ẩn tàng rắn độc đồng dạng, động. Mà giờ khắc này Tô Trần vẫn tại điên cuồng chiến. Hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, không biết là chính mình hay là người khác. Trong lòng tựa như là có một đoàn ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Hắn chẳng những không có bất kỳ tiêu hao, ngược lại càng đánh càng hăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, chờ ngươi rất lâu. Những này vây quanh ở chung quanh nhị mang ra người tu võ, mặc dù từng cái thực lực không tính là chí cường, nhưng cũng đều không kém. Hắn cùng với những người này điên cuồng chiến đấu là có chỗ tốt, có thể truy luyện nhục thân, kiên cố tâm cảnh, ma luyện võ kỹ. Dù sao, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có thể phát tiết đáy lòng chỗ sâu nhất một chút sát khí. Cho nên, rõ ràng, dùng hồn kỹ, có thể trong nháy mắt, giải quyết hết hơn phân nửa những này vây quanh ở chung quanh người tu võ. Nhưng, Tô Trần đều không có như vậy lựa chọn, mà là thực sự chiến. Điên cuồng, khát máu, giết chóc chiến. Đột nhiên, Tô Trần kia hơi hơi đỏ như máu trong con ngươi, vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều một sợi vẻ đăm chiêu. Hắn mặc dù nhìn lên tới điên cuồng, nhìn lên tới tựa như là một cái lâm vào giết chóc ma thần, có thể trên thực tế, hắn nhưng không có mất lý trí. Hơn nữa, còn có cửu u cùng lão long nhắc nhở đây. Tới rồi sao? Tô Trần nghĩ thầm, bất động thanh sắc còn tại điên cuồng vung vẩy cổ trần kiếm, vung vẩy nắm đấm, phảng phất, hoàn toàn không biết Binh Dư Pháp đã nhích lại gần mình. Nghĩ muốn dựa vào những máu tươi này loạn chiến đến che giấu mình, sau đó dành cho ta một kích chí mạng. Ha ha, ngươi nghĩ thật nhiều, ngươi đang tính kế ta. Ta làm sao không đang tính kế ngươi? Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm. Ngoại trừ Binh Chí Thiên, Binh Dư Pháp, Binh Nghiệp Hạc ba người, cái khác đều có thể xưng là rác rưởi. Cho nên từ đầu đến cuối, Tô Trần tuyệt đối lực chú ý đều tại cái này ba người trên thân. Binh Nghiệp Hạc không nói, hắn đã chết. Binh Chí Thiên, làm gia chủ, hắn hiển nhiên có sự kiêu ngạo của mình, không nguyện ý tùy tiện động thủ, liền chỉ còn lại Binh Dư Pháp. Quả nhiên, Binh Dư Pháp tới. Không thể không nói, làm nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong tồn tại, Binh Dư Pháp thực lực rất mạnh. Ngay cả đến gần quá trình, đều là lặng yên không tiếng động. Nếu như không phải Lão Long cùng Cửu U trợ giúp, Tô Trần thật đúng là không nhất định có thể 100% tiếp cận Binh Dư Pháp. Nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong, quả thật là không thể có một tia coi thường a. Thoáng qua, Binh Dư Pháp khoảng cách Tô Trần liền chỉ còn lại 4-5 mét. Khoảng cách này có thể bỏ qua không tính. Binh Dư Pháp tựa như là giấu ở tinh hồng trong không khí một cái vô thanh vô tức tử thần, chờ đợi một kích chí mạng. Nơi xa, Binh Chí Thiên hài lòng gật đầu, Tô Trần, đến lượt ngươi chết a. Ngươi tính kế nhị trưởng lão, lại chết tại tam trưởng lão đánh lén tính lên dưới. Cũng coi là có đến có về. Đúng lúc này, cơ hội tốt nhất tới. Tô Trần vừa vặn trước người có 4-5 cái nhị mang ra cường giả. Hắn đối diện tiến lên, điên cuồng xuất thủ. Sau lưng, thì là thành không có phòng ngự chống không. Giấu ở chỗ tối Binh Dư Pháp. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một quyền khinh khủng, 1000% một quyền. Một quyền này, tên là Nham Thần Quyền, một bộ đến từ khởi nguyên thời đại trí cường quyền pháp võ kỹ. Tại ra quyền một cái trước mắt, có thể để huyền khí ngưng kết trở thành nham. Cái này nham không là bình thường nham, mà là thánh nham, vô cùng vô cùng vô cùng cứng rắn, có thể so với vực ngoại thiên thạch tồn tại. Mà một quyền này lực lượng cũng rất kinh khủng, bạo nhưng bộc phát, ra quyền trước mắt, tựa như là hạt đạn bạo liệt. Dạng này một quyền, chỉ cần đánh trúng Tô Trần, Binh Dư Pháp xác định, có thể đem Tô Trần một cái trước mắt chôn vùi trở thành hư vô, coi như Tô Trần vết thương khép lại năng lực mạnh hơn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, trực tiếp nện thành hư vô, còn làm sao khép lại. Mặt khác, khoảng cách gần như vậy, 4-5 mét mà thôi. Đối với hắn cái này một vòng tới nói, cũng liền một phần vạn thậm chí một phần một triệu thời gian khoảng cách. Đừng nói là Tô Trần, liền xem như siêu việt nhân đạo cảnh cường giả, đạt đến thiên đạo cảnh, nghĩ muốn tại ngắn như vậy, cơ hồ có thể không cần tính thời gian bên trong làm ra phản ứng, cũng là huyễn tưởng. Vô luận là tránh né, còn là đối kháng, Tô Trần đều làm không được. Tô Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong điện quang hỏa thạch, kia kinh khủng, huyết sắc, bệnh trùng tơ một quyền, tựa như là từ trên trời giáng xuống tử thần liêm đao, thoáng cái đến rồi Tô Trần sau lưng, khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại một thước không đến khoảng cách. Khoảnh khắc như thế, từ quyền ấn chảy xuôi khí tức, đều muốn giam cầm toàn bộ nhị mang ra. Chung quanh, những cái kia vây công Tô Trần nhị mang ra người tu võ, càng là cả đám đều dừng lại. Thời gian, không gian, phảng phất đều dừng lại. Nơi xa, Binh Chí Thiên ánh mắt sáng, vô cùng vô cùng sáng. Hắn đang chờ đợi lấy Tô Trần tử vong. Cũng chính là giờ khắc này, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Mắt thấy quyền kia ấn liền muốn đập nện tại Tô Trần trên thân, nhưng vào lúc này, một đạo màu ngà sữa sền sệt, viên cầu hình đồ vật chặn quyền kia ấn. Huyễn tinh, là huyễn tinh. Vì sao Tô Trần dám lấy thân phạm nguy hiểm, dám không nhìn Binh Chí Thiên đánh lén? Bởi vì có huyễn tinh phòng ngự tại. Đụng, theo quyền kia ấn đập nện tại huyễn tinh phía trên, huyễn tinh hung hăng run lên, nhưng không có bất kỳ cái gì vỡ vụn vết tích, thậm chí ngay cả bạch sắc quang mang đều không có bất kỳ cái gì một tia tiêu tán. Mà quyền kia ấn, kia danh xưng công kích vô địch, cứng rắn vô địch quyền ấn, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Cũng chính là một khắc này, Tô Trần quay người, sâu kín quay người, trên mặt, tại máu tươi bao phủ dưới, một trương nghiền ngẫm, rét lạnh mặt, thoáng cái rơi vào Binh Dư Pháp trong mắt. Ta, chờ ngươi rất lâu. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Vì sao nói chờ đợi Binh Dư Pháp rất lâu? Bởi vì binh dư pháp vì đánh lén mình mà như thế tới gần, cùng mình 4-5 mét khoảng cách, loại này cự ly ngắn là Tô Trần thích nhất. Binh dư pháp đang tính kế Tô Trần, Tô Trần làm sao không phải là đang tính kế binh dư pháp? Hắc ám tịch diệt, kia đã sớm chờ không nổi hắc ám trùm sáng, trước mắt bộc phát. 4-5 mét cự ly ngắn, đối với hắc ám tịch diệt tới nói, thật sự là quá thích hợp. Hắc ám tịch diệt công kích, chí ít, tại trước mắt đến xem, hướng tới vô địch. Chỉ cần nhiễm, liền không có tan rã không được. Chế ước hắc ám tịch diệt duy nhất chính là cách, nếu như đối phương khoảng cách quá xa, có đầy đủ thời gian kịp phản ứng, liền có thể tránh né hắc ám tịch diệt. Đây cũng là Tô Trần tận lực dành cho binh dư pháp đánh lén mình cơ hội nguyên nhân. Đây là tại chờ lấy binh dư pháp nhích lại gần mình, tự chui đầu vào lưới đây. Không. Binh dư pháp đôi mắt hung hăng run rẩy, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, vô cùng nồng đậm tử vong hương vị. Hắn theo bản năng nghĩ muốn lui ra phía sau. Không còn kịp rồi. 4-5 mét cự ly ngắn, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Hắc ám tịch diệt rắn rắn chắc chắc rơi vào binh dư pháp trên thân thể. A a a. Binh dư pháp tuyệt vọng gào thét, thân thể của hắn, tại quỷ dị tan rã, nhanh chóng tiêu dung, bao quát thần hồn. Trong nháy mắt, binh dư pháp, chết. Tam trưởng lão, binh dư pháp cũng đã chết. Chung quanh, những cái kia còn thừa lại một chút quay chung quanh ở chung quanh vây công Tô Trần Nhị mang ra người tu võ, từng cái hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ lui lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, tính toán có thể vây công, cũng không dám. Lúc này mới ngắn ngủi trên dưới 100 cái hô hấp a. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều chết hết. Nhị mang ra mạnh nhất có 4 người, gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đây là nhị mang ra chủ cột. Lại trong nháy mắt chết mất 2 cái, quá kinh khủng. Thảo. Binh Chí Thiên khống chế không nổi gầm lên giận dữ, sát ý đều muốn thực chất hóa, tâm đâu chỉ đang rỉ máu. Tiểu tạp chủng, lão phu cam đoan, muốn ngươi sống không bằng chết. Binh Chí Thiên gào thét, gầm thét, căn bản khống chế không nổi tâm tình, mà đại trưởng lão Binh Phong Nhân thì là có chút thở dài, tựa hồ gia chủ quyết sách sai lầm a. Hiện tại, coi như cầm xuống Tô Trần, coi như đạt được kia cấm địa chí bảo, nhị mang ra cũng không tính là kiếm, chết binh dư pháp cùng binh nghiệp hạc, nhị mang ra trực tiếp thương cân động cốt. Đương nhiên, đâm lao phải theo lao, coi như kiên trì, cũng phải giết Tô Trần. Bằng không mà nói, lấy thêm không đến cấm địa chí bảo, lại giết không chết Tô Trần, nhị mang ra tuyệt đối nguy hiểm. Về sau, nhị mang ra làm sao đối mặt Tô Trần trả thù? Bạch, Binh Phong Nhân không chút do dự, trực tiếp rút kiếm. Đây là một thanh màu đỏ tím kiếm, là một thanh đỉnh cấp binh tá. Kiếm này, đến từ khởi nguyên thời đại, từng đồ sát qua chân long. Đúng, ẩn chứa thuần huyết chân long, mặc dù chỉ là 7% tà hữu thuần huyết chân long, nhưng cũng là chân chính chân long. Theo Binh Phong Nhân rút kiếm, trước mắt, Tô Trần chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, nguy hiểm. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần tranh thủ thời gian quát đến. Phía trước, ỷ vào huyễn tinh, liền xem như giết binh nghiệp hạc cùng binh dư pháp, hắn đều không dùng cửu u cùng lão long lực lượng. Nhưng, hiện tại, không được. Binh Chí Thiên cái này lão tạp mao đã khóa chặt chính mình, mà Binh Phong Nhân cũng muốn xuất thủ. Phi thường nguy hiểm, nhưng, coi như thế nguy hiểm tình trạng dưới, Tô Trần cũng không có mượn dùng lão long lực lượng, bởi vì, đến lưu lại một chút chuẩn bị ở sau a. Một khi dùng lão long lực lượng, về sau, liền sẽ suy yếu, chính là mặc người chém giết. Có trời mới biết nhị mang ra còn có hay không cái gì cái khác ẩn tàng. Lý do an toàn, trước dùng cửu u lực lượng. Liệp thần. Tiếp theo, Binh Phong Nhân đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm ra. Trên thân kiếm, khí tức quỷ dị điên cuồng mãnh liệt. Kia cổ quỷ dị khí tức, quá nồng nặc, đều muốn thực chất hóa. Mà nương theo cái kia quỷ dị khí tức dập dờn, vốn là làm người sợ run màu đỏ tím kiếm, càng phát lăng lệ đến trời, lăng lệ đến không cách nào hình dung. Tựa như, toàn bộ trong không gian, đều chỉ còn lại kiếm mang, quấy kiếm mang. Rét lạnh đập vào mặt dưới, màu đỏ tím một kiếm, hoành thiên mà đến. Cực điểm bá đạo, cực điểm gào thét. Kiếm mang động, chính là một đầu màu đỏ tím cự long hướng phía Tô Trần đánh tới. Tốc độ quá nhanh, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, khóa chặt Tô Trần, chỉ có giết. Tô Trần trong đầu đều ong ong ong nổ vang, giờ phút này tựa như là có một đầu kinh khủng cự long tại trong đầu của mình chỗ sâu tê minh. Tô Trần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tô tiểu tử, ôm chặt tâm thần. Lão long quát, kiếm này, từng đồ chân long, có chân long chi hồn tâm thần chấn nhiếp chi ý. Tô Trần thoáng cái cắn đầu lưỡi của mình, để đau đớn cảm giác bao phủ toàn thân, thanh minh rất nhiều. Vu Sơn, Tô Trần cổ họng rung động, hét lớn, nơi nào còn dám có bất kỳ lưu thủ. Một chiêu này Vu Sơn, thế nhưng là đang mượn dùng cửu u lực lượng dưới Vu Sơn, trọn vẹn 60 tỷ long chi lực phía dưới thể kỹ, còn là kinh khủng dị thường. Kia Vu Sơn, đơn giản đen nhánh đến muốn che khuất bầu trời, vốn là ban ngày. Theo Vu Sơn xuất hiện, không khí nhan sắc đều biến thành màu đen, vô tận nặng nề khí tức, càng giống là một phương vị diện trấn áp mà xuống, làm cho người không thể thở dốc. Trước mắt về sau, kia màu đỏ tím kiếm mang, thoáng cái đụng vào Vu Sơn phía trên. Vu Sơn phía trên, rõ ràng, có ngàn vạn đạo khe hở bao phủ, nhiều lắm, da đầu tê dại nhiều, mà màu đỏ tím kiếm mang, cũng giống như thế, nát. Vu Sơn cùng kia màu đỏ tím kiếm mang, đồng thời mà nát, cân sức ngang tài, cũng chính là một khắc này. Tô Trần, tránh, lão long quát, sau lưng, binh chí thiên cũng động thủ, bảo nhưng động thủ, so đánh lén còn muốn đánh lén, Tô Trần nếu là không né tránh, tuyệt đối phải trọng thương. Tô Trần không có nghe lão long, đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng, trướng mắt kinh người. Vu Sơn, Vu Sơn, Vu Sơn, Tô Trần đơn giản điên rồi, không muốn mạng phát huy Vu Sơn, khóa chặt binh phong nhân, đến mức sau lưng binh chí thiên đánh lén, hắn không nhìn. Vu Sơn loại này đỉnh cấp thể kỹ, cũng không tốt phát huy, mỗi một lần phát huy, đều cần hao phí rất nhiều thể lực. Như vậy liên tục 3 lần, Tô Trần cả người tựa như là bị rút sạch. Tô Trần toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh lâm ly, tiêu hao rất lớn. Nhưng, nụ cười của hắn lại là tàn nhẫn, kích động, mong đợi. Mắt thường đều có thể thấy. Ba đạo Vu Sơn, hướng phía binh phong nhân phô thiên cái địa mà đi. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều đen. Toàn bộ giữa thiên địa, đều bị màu đen tràn ngập. Ba chắn màu đen cự sơn, liên tục đập nện. Khóa chặt binh phong nhân, không chết không thôi. Thảo, đại trưởng lão binh phong nhân con mắt kém chút bạo liệt. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, cái này màu đen cự sơn, cho hắn một loại huyết mạch đều muốn đốt cháy, mạch máu đều muốn bạo liệt uy áp cảm giác. Hắn cũng cảm nhận được Tô Trần điên cuồng, Tô Trần đây là muốn không chết không thôi, ngươi nhất định phải chết ta sống a. Binh phong nhân trái tim điên cuồng nhảy lên, ầm ầm ầm ầm nhảy lên, hắn cắn răng, ngừng thở, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, đến cực điểm vì nguy hiểm, không chút do dự. Binh phong nhân đầu tiên là điên cuồng rút lui, tránh né mũi nhọn. Đồng thời, hắn có thể phát huy mạnh nhất chiêu thức, cũng đều không cần tiền đồng dạng mãnh liệt. Liệp thần, liệp thần, liệp thần. Binh phong nhân phát huy, liệp thần, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Ba chiêu liệp thần thi triển ra về sau, cả người hắn đã hư nhược run rẩy. Do Tô Trần còn muốn suy yếu, nhưng hắn nhẹ nhàng thở ra. Ba đạo liệp thần hẳn là có thể ngăn trở Tô Trần đánh ra ba đạo Vu Sơn. Hắc hắc. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Trần lại cười, cười tàn nhẫn. Nụ cười như thế để binh phong nhân đột ngột có loại không tốt trực giác. Hắn trong lúc đó có loại không tốt trực giác. Giết. Tại binh phong nhân kinh hãi, sợ hãi dưới con mắt, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ. Kia đã sớm chờ không nổi huyễn tinh, động, khẽ động như trời. Khắp thiên kiếm vũ, bao phủ toàn bộ thiên địa, không có chút nào khe hở. Những cái kia mưa kiếm, cực điểm sắc bén, như sợi tóc đồng dạng tinh tế. Những cái kia mưa kiếm, màu trắng bạc,

Tô Trần thì là đem hư mang kiếm lấy vào tay bên trong, tán thán nói: "Đích thật là hảo kiếm, một thanh đỉnh cấp binh tá. Kiếm này nơi tay, về sau hắn phát huy tuyệt thiên kiếm, chỉ ít có thể tăng lên gấp 3 uy lực." Mà theo hư mang kiếm rời đi Tô Trần ngực, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần ngực kia cự hình lỗ máu lại, vậy mà bắt đầu mắt thường đều có thể thấy khép lại. Chỉ là 4-5 cái hô hấp, liền hoàn toàn khép lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1388, tới đúng lúc, không, không, không có khả năng. Nơi xa, Binh Chí Thiên sắc mặt điên cuồng dữ tợn, đơn giản không giống như là mặt người, nhìn chằm chằm Tô Trần, gào thét, gầm thét. Hắn không tiếp thụ được. Rõ ràng, Tô Trần trái tim, ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, làm sao còn có thể khép lại? Bất tử bất diệt cũng không phải dạng này a. Đơn giản so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ. Hắn từ bỏ cứu đại trưởng lão Binh Phong Nhân, lựa chọn giết Tô Trần, chỉ như vậy một cái kết quả. Phốc, khí huyết công tâm, Binh Chí Thiên một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần trạng thái cũng không tốt. Mặc dù không có chết, nhưng bởi vì chu sát đại trưởng lão Binh Phong Nhân thời điểm, liên tục phát huy 4 lần vu sơn, dành thời gian thể nội tất cả, lại thêm cửu u lực lượng lui đi vân vân. Hơn nữa, mặc dù hắn bất tử bất diệt, có thể ngũ tạng lục phủ cùng trái tim đều bị xoắn nát. Lúc này, mặc dù nhìn lên tới vết thương nhanh chóng khép lại biến mất, có thể ngũ tạng lục phủ của hắn cùng trái tim vân vân đều tại lần nữa sinh trưởng, cũng là hao phí rất nhiều huyết khí, đồng dạng cần thời gian một nén nhang tả hữu đến hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Hắn giờ phút này chính là một cái xác rỗng. Đương nhiên, có huyễn cảnh tại, tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể dựa vào thúc đẩy huyễn tinh chiến đấu, cũng sẽ không sợ Binh Chí Thiên. Ta trở về. Cũng chính là giờ khắc này, một thanh âm nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, Binh Hằng mang theo một đoàn người xa xa đi tới. Ngoại trừ Binh Hằng, còn lại hết thảy 4 người. Một người là trung niên nhân, một thân trường bào màu đỏ, mang theo cao đỉnh mũ dạ, mặt không thần sắc, mặt chữ quốc, tóc hoa râm, người này thực lực rất mạnh. 9 tầng. Lại là nhân đạo cảnh 9 tầng tiền kỳ, so Binh Chí Thiên còn mạnh hơn. Cái này trường bào màu đỏ trung niên nhân chính là Nhất Hợp gia gia chủ, tên là Binh Hoành Ngạo. Binh Hoành Ngạo bên trái là một người trẻ tuổi, chính là Binh Lâm, Binh Hoành Ngạo con trai Binh Lâm. Mà tại Binh Hoành Ngạo bên phải thì là hai cái lão già. Hai cái này lão già hiển nhiên là Nhất Hợp gia trưởng lão chủng loại tồn tại. Hai cái tóc đã hoàn toàn trợn nhìn lão già, thực lực không có chút nào yếu. Một cái nhân đạo cảnh 7 tầng cảnh đỉnh phong, một cái nhân đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong. Hai cái này lão già, một cái tên là Binh Húc Bang, một cái tên là Binh Hà Tàng, là Nhất Hợp gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Binh Hằng chuyến này đi Nhất Hợp gia kéo người, thật đúng là kéo tới mấy cái cường giả khủng bố. Cha, ngươi thế nào? Binh Hằng kích động xuất hiện, không nghĩ tới, vừa xuất hiện, liền thấy thi thể đầy đất, máu tươi, mà phụ thân Binh Chí Thiên cũng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tinh hồng. Hắn tâm tình kích động, thoáng cái bị nhào một cái bùn lớn nước lạnh. Hắn xúc động Binh Chí Thiên trước người, đỡ lấy Binh Chí Thiên. Binh Hoành Ngạo, giết hắn, ngươi muốn cái gì, ta nhị mang ra, cho cái gì? Binh Chí Thiên ngẩng đầu, trong mắt tinh hồng, hướng phía Binh Hoành Ngạo nhìn lại, quát ầm lên, trong thanh âm là điên cuồng, là oán độc. Hắn hiện tại, trong đầu, liền một cái ý niệm trong đầu, muốn Tô Trần chết. Chỉ cần Tô Trần chết, hắn cái gì đại giới, đều có thể nỗ lực. Ta muốn chỉnh cái nhị mang ra, ngươi cũng có thể cho. Binh Hoành Ngạo cười nhạt một tiếng, đáy lòng, lại là kích động. Đấu nhiều năm như vậy, Nhất Hợp gia đều không thể thắng được nhị mang ra, không nghĩ tới. Binh Phong Nhân, Binh Nghiệp Hạc, Binh Dư Pháp, đều chết hết. Tốt, thật tốt, nhị mang ra xong rồi. từ hôm nay trở đi, Nhị Mang Gia liền sẽ trở thành một cái đi qua cùng lịch sử. Nhất Hợp Gia đem Nhị Mang Gia hoàn toàn thôn phệ, một chút xíu vấn đề đều không có. Cho, lão tử cho. Binh Chí Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, quát, điên cuồng quát, vì cái gì không cho? Nhị Mang Gia đã xong rồi, chính là không cho, thì sao? Nhất Hợp Gia vẫn là muốn đem Nhị Mang Gia nuốt. Ngươi bây giờ rất suy yếu. Binh Hoành Ngạo không có trả lời Binh Chí Thiên, mà là hướng phía Tô Trần nhìn lại, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi thật để bản tọa chấn kinh, con ta binh lâm bại trong tay ngươi bên trong, không oan uổng. Tô Trần không có lên tiếng, hắn tại dùng hết tất cả lực lượng cùng tinh lực, đang khôi phục. Bất quá, cũng không dễ dàng như vậy khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi lấy được cấm địa chí bảo. Binh Hoành Ngạo tiếp tục nói, ánh mắt bên trong, rõ ràng là thần sắc tham lam. Lúc đầu, hắn tới thời điểm, không nghĩ cầm tới Nhị Mang Gia cấm địa chí bảo. Dù sao, khi đó, hắn coi là Nhị Mang Gia không có khả năng tại Tô Trần trong tay tổn hại cái gì, cưỡng ép mưu cầu Nhị Mang Gia cấm địa chi bảo, khả năng không lớn. Nhưng bây giờ, ha ha, Nhị Mang Gia xong rồi, Nhị Mang Gia cấm địa chi bảo, có thể cầm tới tay, giao ra cấm địa chi bảo, lão phu có thể giúp ngươi giết Binh Chí Thiên cùng Binh Hằng, ân, có thể giúp ngươi trực tiếp diệt toàn bộ Nhị Mang Gia. Binh Hoành Ngạo tiếp tục nói, nụ cười trên mặt nồng nặc. Binh Hoành Ngạo, ngươi muốn làm cái gì? Binh Chí Thiên tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Đúng a, hiện tại Nhị Mang Gia đã là Nhất Hợp Gia vật trong bàn tay. Hắn dùng Nhị Mang Gia đến trao đổi Binh Hoành Ngạo giết Tô Trần, căn bản không có cái gì sức hấp dẫn. Ngược lại, Tô Trần trong tay cấm địa chí bảo càng có giá trị, đáng chết. Binh Chí Thiên trái tim điên cuồng nhảy lên, đều muốn nổ tung. Nhị Mang Gia, xong rồi, triệt để xong rồi. Lão Long, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần vẫn là trầm mặc, nhưng lại cùng Lão Long trao đổi. Không được. Nhưng mà, đạt được trả lời là, Lão Long cự tuyệt. Vì sao? Tô Trần trái tim hung hăng run lên. Ngươi bây giờ không chịu nổi. Ngươi vừa rồi tiêu hao quá lớn, lại thêm trọng thương sắp chết. Mặc dù đã khôi phục 7-8 phần, nhưng còn là cần một chút thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Lão Long ngưng tiếng nói, ngươi nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong mới có thể chịu đựng nổi ta cho ngươi mượn lực lượng. Bằng không mà nói, ngươi không chịu nổi, ngược lại, sẽ bị cắn trả. Ngươi đang trì hoãn thời gian, ngươi rất đặc thù. Tựa hồ, mỗi một trước mắt đều đang khôi phục thương thế của mình cùng thực lực. Cho ngươi thêm như vậy kéo dài thêm, có lẽ ngươi sẽ sáng tạo kỳ tích đây. Đúng lúc này, Binh Hoành Ngạo cười, ngoạn vị cười, bản tọa sẽ không cho ngươi thời gian thở dốc. Cấm địa chí bảo, ngươi không nguyện ý giao ra, như vậy, bản tọa tự thân lấy. Tiếp lấy, Binh Hoành Ngạo tiếu dung, thoáng cái thu liễm. Bỗng nhiên hét lên, Binh Húc Bang, Binh Hà Tàng, Binh Chí Thiên, cùng một chỗ động thủ. Hắn cũng không dám có một tia xem thường Tô Trần. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt, Nhị Mang Gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều chết tại cái này nhân loại tiểu tử trong tay đây. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho nên, hắn muốn Binh Húc Bang, Binh Hà Tàng cùng một chỗ động thủ. Không chỉ có như thế, cũng muốn Binh Chí Thiên cũng động thủ. Binh Chí Thiên nhưng không có bị thương gì, chỉ là khí huyết công tâm mà thôi, thực lực còn ở đây. Bốn người bọn họ cùng một chỗ động thủ, hẳn là có thể 100% chu sát Tô Trần A. Binh Hoành Ngạo mới mở miệng, Binh Húc Bang cùng Binh Hà Tàng tự nhiên là muốn nghe từ, mà Binh Chí Thiên thì là cầu còn không được, hắn đối với Tô Trần hận thấu xương. Hận không thể nuốt Tô Trần huyết nhục, có thể tự thân giết Tô Trần, cầu mong gì khác không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1389, tuyệt cảnh. Trong chốc lát, bốn người, bốn phương tám hướng, Tô Trần sắc mặt thì là ngưng trọng đến rồi nhất cực hạn. Tô tiểu tử, ngươi quyết định làm thế nào? Lão Long cũng vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm, hiện tại, Tô Tiểu Tử không thể mượn dùng lực lượng của mình. Lại thêm, bản thân cũng không phải trạng thái đỉnh phong, chỉ hồi phục 5-6 phần mà thôi. Thực tế sức chiến đấu, đỉnh chết cũng liền tại nhân đạo cảnh 3 tầng tà hữu. Mà đối phương, 4 người, một cái nhân đạo cảnh 9 tầng, một cái nhân đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong, một cái nhân đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ, một cái nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong. Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không hề nghi ngờ. Làm không cẩn thận, ngay cả bất tử bất diệt, đô hộ không được Tô Trần. Làm không cẩn thận, ngay cả thần phù, đô hộ không được Tô Trần. Chiến, ngoại trừ chiến, còn có thể làm cái gì? Tô Trần cắn răng, con mắt híp, chỉ có tử chiến. Bà, đúng lúc này, đã sớm chờ không nổi binh chí thiên, bỗng nhiên xuất thủ, mặc dù không có hư mang kiếm, nhưng hắn còn có cái khác kiếm, đồng dạng cũng là không tầm thường binh tá bảo bối. Một kiếm ra, nối thẳng Tô Trần, như thiểm điện đồng dạng cấp tốc. Kiếm mang như tuyến, đi thẳng đến Tô Trần trước người. Khoảnh khắc như thế, Tô Trần tê cả da đầu, vô ảnh vô tung thân pháp điên cuồng phát huy, nghĩ muốn hướng phía đằng sau thối lui, nhưng không đủ, tốc độ không đủ, không có cửu u cùng lão long lực lượng tăng thêm, hắn vô ảnh vô tung thân pháp tốc độ không bằng binh chí thiên kiếm mang tốc độ. Trong nháy mắt, kiếm mang kia liền muốn bổ trúng Tô Trần. Không thể làm gì, Tô Trần chỉ có thể thúc đẩy huyễn tinh. Đinh, huyễn tinh thoáng cái ngăn tại binh chí thiên đạo kiếm mang này, sinh sinh ngăn trở. Tô Trần đạt được một tia cơ hội thở dốc, cũng chính là cái này một cái trước mắt. Binh Hoành Ngạo, binh Húc Bang, binh Hà Tàng 3 người, vậy mà đồng thời xuất thủ. Nhất là binh Hoành Ngạo, nhìn lên tới, chính là tùy ý một trường. Nhưng, kia trường ấn, quá kinh khủng. Hô, một trường đè xuống, Tô Trần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị nghiền thành phấn. Trước mắt, phảng phất chỉ có một đạo trưởng ấn, phô thiên cái địa mà đến. Quá cường thế, trưởng ấn phía dưới, cả người hắn đơn giản bị giam cầm, cũng không thể động. Tô Trần sắc mặt càng thêm trắng bệch, cả người hắn đều rất giống bị trấn áp vào dưới mặt đất. Mặt không có chút máu, chỉ có thúc đẩy huyễn tinh, ngăn tại trước người. Đụng, trưởng ấn tới, sinh sinh nện ở huyễn tinh phía trên. Huyễn tinh run rẩy, tê minh, bay rớt ra ngoài. Huyễn tinh hoàn toàn chính xác mạnh dọa người, có thể Tô Trần bản thân không đủ cường đại, dẫn đến huyễn tinh căn bản không phát huy ra 1% thực lực. Huyễn tinh hiện tại để ngăn cản binh chí thiên, binh nghiệp hạc, binh dư pháp công kích, có thể làm được dễ dàng, nhưng ngăn cản binh Hoành Ngạo công kích, có chút cố hết sức. Bất quá, mặc dù phí sức, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh chặn. Đáng tiếc là, Tô Trần chỉ là chặn binh Hoành Ngạo trưởng ấn, có thể ngăn cản không được binh Húc Bang cùng binh Hà Tàng công kích. Hai người này, tại binh Hoành Ngạo công kích thời điểm, cũng là đồng thời công kích. Huyễn tinh lại không thể nhất tâm tam dụng. Thế là, binh Húc Bang cùng binh Hà Tàng công kích, sinh sinh rơi trên người Tô Trần. Phốc, như vậy một sát na, Tô Trần ngực lại một lần nữa bị xuyên thủng. Hơn nữa, vết thương lớn hơn, khoảng chừng một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Ngũ tạng lục phủ, vừa mới tân sinh ngũ tạng lục phủ, trực tiếp trở thành hư vô. Máu tươi bao phủ phía dưới, Tô Trần toàn thân run rẩy. Mặt khác, Tô Trần chỗ cổ cũng là máu me đầm đìa, một đạo vết thương vô cùng chói mắt, cắt đứt cổ họng. Máu tươi chuyển động ở giữa, Tô Trần một cái tay che lấy cổ họng, một cái tay che ngực. Hắn lui lại, lui lại, lui lại. Quá thê thảm. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều nhìn chằm chằm cái này huyết nhân. Nhưng Tô Trần cũng không có từ bỏ. Bất tử bất diệt dưới, vết thương đang nhanh chóng khôi phục, hắn lại càng ngày càng suy yếu. Sắc mặt của hắn đã sớm trắng bệch đến không có bất kỳ cái gì một tia người sắc. Lão Long, thật không có cách nào sao? Tô Trần cùng Lão Long câu thông, hắn toàn thân đều là máu tươi, thảm không nỡ nhìn, ánh mắt còn là kiên định như vậy, lại tràn ngập bi thương. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này? Rời đi Lôi Linh di tích, ta chỉ có thể thông qua ngươi mới có thể ra tay. Lão Long trầm lặng nói. Nói một cách khác, hiện tại tại Tô Trần mượn dùng không được hắn lực lượng dưới tình huống, Lão Long chính mình ra tay không được. Cửu U cũng giống như thế. Tịch, giúp ta. Tô Trần lại cùng Tịch câu thông. Đại ca ca, thật xin lỗi, Tịch chỉ có thể hấp thu năng lượng. Hơn nữa, Tịch chính mình tạm thời trường khống không được thân thể của mình. Tịch nhỏ giọng nói, nàng đích xác có thể hấp thu các loại năng lượng, nhưng đều không phải là nàng chủ động hấp thu, mà là thân thể của nàng chính mình quyết định hấp thu không hấp thu. Đến mức phệ hồn thu, hiện tại còn tại trong ngủ mê, ai cũng không giúp được Tô Trần. Tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Tô Trần, cái này màu ngà sữa đồ vật chính là cấm địa chí bảo a. Binh Hoành ngạo mở miệng, hắn nhìn lướt qua kia ngăn tại Tô Trần trước người màu ngà sữa viên cầu tinh thể, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ tham lam.